Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Người cùng cố tổng nhận biết. Lê Bắc Niệm khẽ giật mình, ngay sau đó nhịn không được kinh hô. Trùng hợp như vậy. Hơn nữa, trong công ty chỉ có nàng một cái một đường nghệ nhân a. Kim Lê Dĩ Bắc, ta hiện tại có thời gian, ra ngoài uống cái trà chiều. Bạc tỷ, tốt, ta đi đón ngươi. Nhìn thấy mặt thời điểm, Bạc Trình Trình vẫn là hăng hái bộ dáng, dẫm lên hận trời cao, trên mặt mang theo thần thái sáng láng mỉm cười. Lái xe tiếp vào người thời điểm, chậc chậc mở miệng, không nghĩ tới a, người cái kia vị hôn phu vẫn rất trực tiếp. Hiện tại các đại truyền thông đều ở báo chí, Weibo đều soát phong. Lê Bắc Niệm ngồi lên, nịt dây an toàn, nói, người này đầu óc có hố, không để ý tới hắn. Đời trước hận không thể ai đều không biết chuyện này, đời này vậy mà như vậy công khai tuyên cáo thế giới. Không hiểu rõ. Đi thôi, đi chỗ nào? Lê Bắc Niệm hỏi, ngươi hẹn ta, còn hỏi ta đi chỗ nào? Bạc Trình Trình giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Nếu không liền đi ngươi cái kia mới xứng nhà trọ xem một chút đi. Nghe nói nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt, mua chút đồ vật đi lên ngồi một chút. Lê Bắc Niệm không ý kiến, rất nhanh thì đến cái kia mới tinh tiểu khu hạng sang Thanh Thủy Phủ. Cư xá mới xây còn không có bao lâu, nhưng là nơi này là có tiếng khu vực cao cấp, ở toàn bộ quang thành phố, giá phòng cũng là số 1 số 2 cao đoan tiêu chuẩn. Oa kháo, Lê Bắc Niệm lấy làm kinh hãi, công ty cũng quá thổ hào đi, cho nhân viên xứng nơi này nhà trọ. Bạc Trình Trình một mặt xem thường nhìn nàng một cái, Thánh An giải trí mặc dù vừa mới cất bước, nhưng là ông chủ thực lực có thể so sánh Bình Minh mạnh hơn nhiều. Phối cho ngươi dạng này phòng ở cũng là vì bảo hộ ngươi tư ẩn. Nơi này rất an toàn. Bạc Trình Trình nói an toàn, chính là rất an toàn. Một tầng một nhà, phòng ở rất lớn, cũng chỉ có hai phòng một phòng khách, hai cái phòng xếp, phòng khách rất lớn, kinh điển hiện đại giản lược phong cách, sửa sang rất đơn giản. Có thể nên có đồ vật toàn bộ đều có. Đồ dùng trong nhà tất cả cũng là mới tinh. Thu thập cũng 10 điểm sạch sẽ. Giống như là đã sớm chuẩn bị xong. Liền đợi đến nàng đến vào ở một dạng. Nơi này chỉ có một mình ta ở. Lê Bắc Niệm hỏi. Nghĩ hay lắm. Bạc Trình Trình cười. Hai cái gian phòng đây. Công ty lại không ngốc. Bất quá tạm thời chỉ có một mình ngươi. Về sau có một đường nghệ nhân hoặc là có cái khác trọng yếu nhân viên, cũng sẽ hợp với đi cho bọn hắn ở. A, sẽ chỉ tới một người a. Đây là đương nhiên, chỉ là nam hay là nữ, nàng liền không dám hứa chắc. Bạc Trình Trình cuối cùng câu nói này không nói ra. Nhướng mày, trông thấy nàng bộ dáng kia. Làm sao, người không muốn cùng người khác ở cùng nhau. Cái đó ngược lại không có. Liền nên dạng này, bằng không thì ta một người ở tại nơi này bao lớn phòng ở bên trong. Trong lòng cũng sẽ băn khoăn, đến lúc đó có người đến, xem như kết giao bằng hữu chứ. Lê Bắc Niệm nhún vai, vậy ngươi xem lúc nào thuận tiện, liền chuyển tới đi. Bạc Trình Trình nhìn xem nàng, đúng rồi, ngươi cùng cố tổng nhận biết. Cố tổng, Thánh An ông chủ a? Không phải. Chỉ là Thánh An giải trí người phụ trách thôi. Bất quá Thánh An tập đoàn sự tình hắn cũng chen mồm vào được. Địa vị rất cao. A, Lê Bắc Niệm gật gật đầu. Ngay sau đó nhún vai cười nói. Ta làm sao có thể nhận biết đây? Thấy đều chưa thấy qua. Bạc Trình Trình kinh ngạc. Thế nhưng không nói gì gật gật đầu. Xuống lầu thời điểm, Bạc Trình Trình điện thoại di động vang lên. Lê Bắc Niệm liếc một cái. Phía trên chỉ là một chuỗi dãy số, không có ghi chú, có thể nhìn đến chuỗi chữ số này. Bạc Trình Trình mặt trầm chìm, rất nhanh cúp máy, có thể vậy đến điện dây dưa không bỏ. Từ 19 tầng đến âm 1, đánh 4 lần, giới thiệu chuyện mới, http tauyencv.com/baoguinoisung-doc-mu-mu-mu-mu-on-mu-mu-on-gacnoi-laot-gacnoi-tiaoi-gạch-chéo-http tauyencv.com/an-99-noi-ngay-tsu-moi-tsu-gacnoi-de-gacnoi-dat-gacnoi-mo-i-gacnoi-di-gacnoi-dat-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http tauyencv.com/member-85645-converter mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.